Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1098, chương 1093, trong quan tài bí mật. Không đến 10 giây đồng hồ, nguyên lai êm đẹp một người, bị hấp thành người khô, chỉ có một lớp da che tại đầu khớp xương thượng, lần này rớt xuống, té trên mặt đất, thiên. Mộ Thanh Vũ hai tay che miệng, ngã ngồi trên mặt đất, thạch lỗi liên tiếp lui về phía sau, dựa lưng vào nham bích, phát một hồi ngây người, đột nhiên khom lưng miệng lớn thổ đứng lên, Diệp Thiếu Dương cúi đầu nhìn biến thành người làm La Trạch Hào. Hắn không chỉ có bị hút khô huyết, thậm chí ngay cả nhục thân cũng bị hút khô, trên mặt duy nhất vết thương là mắt phải, nhãn cầu bạo liệt. Trung gian có một ngón tay đại tiểu nhân khổng, chu vi còn lưu lại một vòng bọt máu, tả nhãn vẫn còn, từ khắp toàn thân chỉ còn lại có da bọc xương nguyên nhân. Cái này con người có vẻ đặc biệt vĩ đại, trừng mắt Diệp Thiếu Dương, phảng phất mang theo một loại chất vấn. Diệp Thiếu Dương ngồi chồm hổm xuống, thiếp hiện phù ở trên mặt hắn, dựng thẳng lên một tay ở trước mặt. Niệm một lần câu hồn nguyền rủa, một linh lực từ linh phù thượng thẩm thấu ra, tiến nhập La Trạch Hào trong thân thể, tìm tòi, kết quả, nhất vô sở hoạch, ngay cả hồn phách đều hút đi. Diệp Thiếu Dương tức giận nắm chặt song quyền, Mộ Thanh Vũ nghe lời này, cả người lại là run lên, ở cực đoan trong thời gian hút khô người huyết nhục, đã quá nghe rợn cả người. Thậm chí ngay cả hồn phách cũng hút khô. Chuyện này, đến tột cùng là cái gì kinh khủng tà vật? Diệp Thiếu Dương đem La Trạch Hào thi thể lôi ra hang, rời đến huyệt động trong góc phòng bày đặt. Nhìn một khắc trước còn xanh long hoạt hổ một người, lúc này biến thành kinh khủng như vậy dáng dấp, Diệp Thiếu Dương cũng là một trận thổn thức. Ta báo thù cho ngươi. Diệp Thiếu Dương nhúng tay từ hắn trên mí mắt bôi đi qua, giúp hắn nhắm mắt, bản thân đứng dậy trở lại trong nham động, lấy đèn pin đi chiếu cái kia lỗ thủng. Lỗ thủng rất thâm, nhìn không thấy đáy. Diệp Thiếu Dương tâm coi một cái, loại này trường độ đã tính một chút vượt lên trước hai cái hang trong lúc đó nham thạch độ dày. Sở dĩ chỉ có một khả năng, cái này lỗ thủng vẫn chạy đến trong quan tài, mà quan tài sàn nhà kề sát lỗ thủng bộ vị, chắc là không có ván quan tài. Diệp Thiếu Dương khoa tay múa chân một cái lỗ thủng đường kính, sau đó đem một cái cánh tay vói vào đi. Hành động này dọa hỏng Mộ Thanh Vũ cùng Thạch Lỗi, cùng nhau kêu to hắn cẩn thận. Mới vừa rồi La Trạch Hào thảm trạng còn rõ mồn một trước mắt, bọn họ lo lắng Diệp Thiếu Dương sẽ biến thành cùng hắn kết quả giống nhau. Mộ Thanh Vũ tuy là tin tưởng Diệp Thiếu Dương pháp lực, thế nhưng cảm giác hắn lúc này làm những chuyện như vậy vẫn là quá mạo hiểm. Thủ dán nham bích vói vào đi, đi qua một tầng khe, không khí chung quanh lạnh lẽo, thủ sờ cảm giác cũng hoàn toàn khác nhau. Diệp Thiếu Dương tin tưởng mình là đem bàn tay vào trong quan tài, chiều bốn phía sờ soạn, ở quan tài tình trạng, mò lấy vật gì vậy, mới vừa nắm trong tay, đột nhiên cảm thấy mờ u bàn tay tê dần, bị vật gì vậy cho ám sát, kết quả dường như một cái đĩa một dạng đông tây hút vào đi. Một giây sau, một cổ hấp lực, đem máu của hắn ra bên ngoài hấp, nhưng chỉ hít một hơi. Diệp Thiếu Dương nghe một tiếng thanh thúy kêu rên, cảm giác vật kia run một cái, sau đó rời đi tay hắn, tiêu thất. Diệp Thiếu Dương tay nắm cửa rút ra ngoài, hướng về phía chiếu đèn pin một cái, chỉ thấy trên mờ u bàn tay có một khối nhỏ rách ra, chậm rãi hướng ra phía ngoài chảy máu. Mộ Thanh Vũ chút nào không tránh hiểm nghi nâng lên tay hắn, miệng dán lên. Diệp Thiếu Dương cảm thấy một cái mềm nhũn đông tây ở miệng vết thương sao nổi. Khẳng định không phải là của nàng đầu lưỡi, chắc là trong cơ thể nàng con kia kim tằm. Ở trên mu bàn tay sao vài cái, Mộ Thanh Vũ buông ra miệng, Diệp Thiếu Dương cúi đầu nhìn lại, vết thương đã cầm máu, đồng thời lại bắt đầu khép lại tiết tấu, lập tức nói tạ ơn, nói khởi tay của mình ở trong quan tài từng trải, mình là thiên sư huyết, bất luận cái gì tà vật chỉ cần dám hấp, đều sẽ phải chịu phản phệ, nếu như không có cái này kỹ năng đặc thù, Diệp Thiếu Dương nào dám đem bàn tay vào nhân gia trong xào huyệt đi tìm chết. Đây chính là ta từ trong quan tài sở được đông tây. Diệp Thiếu Dương triển khai nắm tay, thủ lĩnh đèn chiều lòng bàn tay chiếu đi, chỉ thấy một mảnh bã vụn, Mộ Thanh Vũ cùng Thạch Lỗi cùng nhau đụng lên đến quan sát. Mộ Thanh Vũ cẩn thận kẹp lên lớn nhất một mảnh, suy nghĩ một chút, lẩm bẩm nói, dường như vỏ trứng giống nhau, là vỏ trứng. Thạch Lỗi cũng cúi đầu quan sát đến một mảnh, nói ra, so với bình thường vỏ trứng gà dày nhiều lắm, sắc ngoài là màu đen, đi qua đạo dày để suy đoán, cái này đàn hẳn rất lớn, một viên rất lớn đàn. Diệp Thiếu Dương ngẩng đầu nhìn hang phía trên lỗ thủng, tâm lý buồn bực, trong quan tài là giả chết nhân, tại sao có thể có đàn đây? Thạch Lỗi cũng biểu thị ra tò mò mãnh liệt, nói ra, tuy là đây là văn vật, nhưng là biết rõ chân tướng, khứ trừ mầm tai và, Diệp tiên sinh, ta kiến nghị ngươi mở quan tài xem rõ ngọn ngành, mở thế nào quan, Diệp Thiếu Dương nhận ủy thác cầm, lẩm bẩm, ngươi không nói cái này cái gì thiết hoa mộc, so với sắt thép còn cứng rắn sao, ta cũng không phải Iron Man. Có biện pháp nào mở quan tài? Thạch Lỗi nói, biện pháp luôn luôn có. Cứng hơn nữa đầu gỗ, cũng là đầu gỗ, chỉ cần dùng hỏa thiêu, khẳng định cháy sạch mờ. Diệp Thiếu Dương trong lòng hơi động, bất quá sau đó vừa nghĩ, nơi đây không có xăng các loại nhiên liệu, muốn đem quan tài châm lửa cũng không dễ dàng. Hơn nữa các loại một bộ quan tài đốt xong, bên trong tà vật còn không biết thành bộ dáng gì nữa. Ngẫm lại vẫn là buông tha. Sau đó nghĩ đến một cái biện pháp, họa một chương linh phù, dán tại hang thượng, cố ý lưu một cái khe hở. Sau đó từ trong bao lấy ra một bó tam sắc hương, châm lửa phía sau, xuyên thấu qua khe vói vào đi. Một tay ở phía dưới quạt gió, đem càng nhiều hơn yên phiến đi vào, hôn khói, tam sắc hương yên, có thể để cho tất cả tà vật cảm thấy không khỏe. Vì vậy thường bị dùng để đuổi quỷ. Diệp Thiếu Dương đích phương pháp xử lý chính là, nếu quan tài là kín gió, tam sắc hương yên không có xuất khẩu, sẽ chỉ ở trong quan tài tụ tập, coi như bên trong cái kia tà vật tu vi sâu hơn. Theo yên vụ càng ngày càng đậm, cũng sớm dạ hội không chịu nổi. Đến lúc đó chỉ có thể đi qua cái này lỗ thủng đi ra. Kết quả chỉ có thể là đụng đầu vào linh phù thượng. Đến lúc đó bản thân chỉ cần niệm chú thu phù, có niềm tin chắc chắn có thể bắt thứ này. Diệp Thiếu Dương một bên quạt gió, một bên lẳng lặng đợi. Mấy phút sau, bắt đầu có yên vụ từ lỗ thủng đến ngược lại tràn ra tới. Nói rõ trong quan tài yên đã quá nùng. Thế nhưng cái kia hút máu người gì đó còn không có động tĩnh, thật đúng là tốt nhịn. Đi, lão tử hôm nay với ngươi tiêu hao. Mắt thấy một bó hương nhanh đốt xong, Diệp Thiếu Dương dứt khoát một chút ba bó vói vào lỗ thủng trong. Quá không bao lâu, chỉ nghe thấy quan tài đến truyền đến một trận dị động. Diệp Thiếu Dương trong lòng cười nhạt, có một loại bắt rùa trong hũ vui vẻ. Lập tức càng cẩn thận e dè hơn, tùy tiện đề phòng có cái gì từ bên trong lao tới. Đùng, một tiếng vang thật lớn, ngay sau đó một tiếng cao hơn một tiếng là từ trong quan tài truyền đến. Mộ Thanh Vũ cùng Thạch Lỗi hai mặt nhìn nhau, bản năng đứng ở Diệp Thiếu Dương phía sau đi, nội tâm khẩn trương tới cực điểm. Trong nham động yên càng ngày càng đậm, Mộ Thanh Vũ che mũi túm Diệp Thiếu Dương một bả, nhiều lắm yên, không thích hợp a, phản sạc đi ra, nhẫn nhịn một hồi. Không đúng, ngươi xem bên kia. Diệp Thiếu Dương theo tay nàng giật chiếu phương hướng vừa nhìn. Hang bên ngoài, cư nhiên khói đặc cuồn cuộn. Chợt ngẩn ra, nghĩ đến cái gì? Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.